Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, điều đó không có khả năng đi. Ngày 10 tháng 10, thứ tư, chạy đi Lola quay ngày thứ ba. Đoàn làm phim vẫn như cũ chú lưu tại Montana, khu góc Tây Bắc trong căn hộ. Lola nhà chàng cảnh dẫn dắt lấy ba đoạn cố sự bắt đầu. Tại trong phim cũng là lộ ra rất là trọng yếu. Đoàn làm phim an bài chỉnh một chút 3 ngày thời gian quay chụp bộ phận này ống kính. Hôm nay là ngày cuối cùng. Thời gian đã là hơn 3 giờ chiều. Lola trong phòng ngủ, bị lâm thời cải tạo sau chỉ còn lại không tới 20 mét vuông lớn nhỏ gian phòng bên trong lúc này lại. Dồn xuống 7-8 người. Coi là camera, bổ quang đèn, tấm phản quang đám dụng cụ. Căn phòng nhỏ bên trong bị điền tràn đầy. Còn có một số người chỉ có thể đợi tại gian ngoài. Bất quá, gian phòng bên trong bầu không khí lại có vẻ có chút an tĩnh. Cái này thực cũng là điện ảnh quay đến nay. Đoàn làm phim tất cả công tác nhân viên thống nhất cảm thụ. Theo quay ngày đầu tiên lên, mọi người liền phát hiện. Simon đạo diễn phong cách lộ ra vô cùng khác loại. Hắn sẽ không giống có chút đạo diễn như thế la to. Cũng sẽ không vô cùng kỹ càng hướng công tác nhân viên trình bày mình muốn cái dạng gì. Kết quả, càng nhiều thời điểm, Simon đều bảo trì lấy một loại an tĩnh trạng thái. An tĩnh xem kỹ chung quanh cảnh bố trí. An tĩnh dùng lấy cảnh khí cân nhắc sắp quay ống kính. An tĩnh cầm lấy máy đo độ sáng quan sát mỗi một góc nơi hẻo lánh. Sau đó, ngắn gọn địa ra lệnh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, mọi người có lẽ sẽ vô cùng hưởng thụ lần này nhẹ nhõm quay chụp kinh lịch. Đối với tại rất nhiều đoàn làm phim bị nhận qua vô số lần gào thét cùng trách móc nặng nề. Ai không muốn một cái an tĩnh đến có chút tố chất thần kinh đạo diễn đây. Bất quá, 3 ngày thời gian xuống tới. Đoàn làm phim phần lớn người chẳng những mảy may không có cảm giác được nhẹ nhõm. Áp lực ngược lại càng lúc càng lớn. Đoàn làm phim vị này tuổi trẻ đạo diễn. Thật sự là quá hà khắc. Quay ngày đầu tiên, cái thứ nhất ống kính. Simon chỉ là tại bộ ánh sáng phía trên mặt thì trọn vẹn hoa hơn 2 giờ. Làm điển hình ngược chiều ánh sáng tràng cảnh. Tại bộ ánh sáng phía trên nhiều tốn một chút thời gian cũng không gì đáng trách. Nhưng, cái này cũng không phải là những cái kia cao dự tính trong phim cảnh tượng hoành tráng cảnh bố trí. Chỉ là một cái đơn giản đặc tả màn ảnh. Hoa hơn 2 giờ bố trí ánh sáng. Vô luận như thế nào đều quá phận một số. Mà lại, bởi vì Simon tuổi tác duyên cớ. Bên trong một số đoàn làm phim thành viên thậm chí bắt đầu hoài nghi. Người trẻ tuổi kia đến cùng biết hay không điện ảnh chế tác. Có ít người thậm chí cảm thấy đến. Simon chỉ là tại thông qua loại này lặp đi lặp lại dày vò phương thức để biểu hiện chính mình. Quyền uy, các loại nghi vấn cùng tâm tình bất mãn tích lũy 3 ngày thời gian. Làm Simon lần nữa vì một cái không đủ 1 giây đồng hồ điện thoại rơi xuống ống kính lặp đi lặp lại. Điều chỉnh hơn nửa giờ. Đoàn làm phim ánh đèn sư Josh Whitman rốt cục bạo phát đi ra. Josh Whitman nay tuổi 33 tuổi. Theo 16 tuổi làm học đồ bắt đầu. Hắn đã tại Hollywood làm 17 năm ánh đèn sư. Tuy nhiên bởi vì cá nhân tư chất phổ thông, lại thiếu hụt kỳ ngộ, một mực chỉ có thể trà trộn một mình điện ảnh phim trường. Nhưng vô luận như thế nào cũng coi là trong hội này lão tư cách. Bình tĩnh mà xem xét, Josh Whitman đại bộ phận thời điểm cũng có thể ẩn cảm giác được Simon một số điều chỉnh chỗ. Tinh diệu, nhưng hắn lại rất khó dễ dàng tha thứ Simon dài dằng dặc mà lặp đi lặp lại cân nhắc. Cái này quá tra tấn người. Lúc này, Josh Whitman bỏ qua vừa mới còn cầm trong tay máy đo độ sáng. Cất cao giọng đối biểu lộ tựa hồ có chút nghi hoặc người tuổi trẻ. Simon, ta cảm thấy cái này cảnh bố trí đã phi thường xuất sắc. Ngươi không thể lãng phí thời gian nữa. Theo Josh Whitman đột nhiên bạo phát, tất cả mọi người dừng lại chính mình công tác. Cùng một chỗ nhìn qua, Simon nghe Josh Whitman nói xong. Cầm lấy bên cạnh quay chụp tiến độ biểu nhìn xem. Nói, ta không có lãng phí thời gian a. Bên này quay chụp an bài là 3 ngày. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng 3 cái ống kính. Trước khi tan sở hoàn thành vẫn là không có vấn đề. Nghe đến Simon nói như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Trong lòng hơi chút tính toán, mọi người cũng đều phát hiện. Tuy nhiên Simon tại rất nhiều chi tiết đều lộ ra có chút quá hà khắc. Nhưng quay chụp tiến độ lại không chút nào kéo xuống. Người trẻ tuổi kia tựa hồ vẫn luôn vô cùng rõ ràng địa biết mình muốn cái gì dạng hiệu quả. Bởi vậy, chần chờ không chừng địa lặp lại điều chỉnh quay chụp hoặc là cố ý nhiều quay chụp mấy đầu lưu làm. Dự bị tình hình vô cùng ít ỏi. Dưới đại bộ phận tình huống, tất cả mọi người cẩn thận mà chuẩn bị tốt một cái ống kính. Sau đó quay, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường đều chỉ có 3-4 điều. Sau đó kết thúc, loại này gọn gàng mà linh hoạt tại trong lúc vô hình thì tăng tốc phim quay chụp tiến độ. Bất quá, có lẽ cũng chính thức loại này không chút nào kéo dài chặt chẽ tốc độ tiến lên. Bất chi bất giác cho công tác nhân viên mang đến không nhỏ áp lực. Sau đó, Jose Wickman nghe đến Simon giải thích, ngược lại không hiểu biến đến càng thêm tức giận. Nói, ngược lại, người không thể lại làm như thế. Hoặc là, người căn bản cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Người cái này con gà, phát giác được trong phòng tranh chấp, nguyên bản đợi tại gian ngoài John Macmillan. Sandra Bullock mấy người cũng cấp tốc đi tới. John Macmillan nhìn đến càng nói càng kích động Josh Wickman. Lập tức mang theo vài phần răn dạy nói. Josh, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Josh Wickman cảm nhận được John Macmillan chất vấn. Ngược lại càng lớn tiếng nói. Ta con mẹ nó chịu đủ. Nói như vậy lấy. Josh Wickman còn lung tung gầy đẩy một xuống chung quanh nguyên bản đã bố trí tốt tấm phản quang. Lần nữa nhìn Simon, nói, tiểu tử, ngươi cho là mình là Martin Scorsese sao? Ta nói cho ngươi, ta mặc kệ, nói như vậy xong. Josh Wickman rất lưu manh lần nữa nhấc chân tại một chương tấm phản quang phía trên đá một chút. Quay người thì đi ra ngoài. John Macmillan nhìn đến ánh đèn sư một lời không hợp lại đột nhiên mặc kệ rời đi. Nhất thời có chút ngẩn ngơ. Như vậy sao được? Chỉ là... John Macmillan vừa định đuổi theo ra đi, lại bị Simon giữ chặt. Simon lúc này biểu lộ cũng trầm xuống, quét mắt bốn phía, nói, có lẽ ta đối quay chụp yêu cầu quá nghiêm ngặt một chút. Nhưng ta tiếp xuống tới cũng không tính cải biến loại trạng thái này. Cho nên, nếu như các ngươi không cách nào thích ứng, hiện tại liền có thể rời đi. Tất cả mọi người là trầm mặc. 3 ngày nay... Josh Wickman quả thật bị dày vò hung ác một số, mới có thể bạo phát. Người khác tuy nhiên cũng có được bất mãn, nhưng còn lâu mới có được đạt tới từ trước rời đi cấp độ. Tại Hollywood, hậu trường công tác nhân viên như là diễn viên một dạng. Rất nhiều tình huống phía dưới cũng đều ở thất nghiệp trạng thái. Muốn tìm được công việc đồng dạng không phải như vậy dễ dàng sự tình. Simon chờ đợi một lát, lần nữa nói. Chỉ có lần này, bây giờ rời đi, chúng ta có thể vô cùng bình thản giải trừ hợp đồng. Nhưng tiếp xuống tới quay chụp, nếu như người nào lại đột nhiên bãi công, đoàn làm phim cũng sẽ truy cứu tới cùng. Nói như vậy xong, Simon liếc nhìn một vòng, thẳng đến tất cả mọi người gật đầu hẳn là, hắn mới cúi người nhặt lên bị Josh Wickman đá tại trên mặt đất tấm phản quang. Nói, tốt, tiếp tục quay chụp. Ánh đèn sư đều đi. Không có người bố trí ánh sáng. Còn thế nào đập a? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra loại này nghi hoặc. Điện ảnh quay chụp quá trình bên trong. Hắn công tác có lẽ còn có thể hơi chút lẫn nhau nhân vật khách mời. Nhưng ánh đèn sư đối chuyên nghiệp kỹ xảo yêu cầu có thể là vô cùng cao. Đoàn làm phim vì Josh Wickman phân phối cái kia người phụ tá tuy nhiên lưu lại. Nhưng đối phương hiển nhiên không có khả năng đảm nhiệm phần công tác này. Simon lại không để ý tới mọi người ý nghĩ. Phân phó cái kia cái trẻ tuổi ánh đèn sư trợ lý một lần nữa đem bố trí ánh sáng thiết bị sửa sang. Lại tới, John Macmillan nhìn trước mắt tình hình. Có chút bất đắc dĩ. Lôi kéo muốn tiến lên giúp đỡ Catherine. Nói với nàng vài câu. Catherine nghe đến John Macmillan lời nói. Đi vào Simon bên người, thấp giọng khuyên nhủ, Simon, Muốn không hôm nay chỉ tới đây thôi. Không sao, Catherine, tin tưởng ta. Simon hướng nữ nhân làm yên tâm ánh mắt, còn chỉ bên cạnh bổ quang đèn. Trước giúp ta đem cái kia đóng lại được không? Catherine gặp Simon thái độ kiên trì, đành phải gật đầu, bắt đầu giúp đỡ. John Macmillan nhìn lấy trong chàng lần nữa công việc lu bù lên. Cũng chỉ đành rời phòng, vội vàng đi vào sát vách, cầm điện thoại lên muốn phải nhanh một chút giúp đoàn làm phim lại liên hệ một vị ánh đèn sư tới. Cứu chàng, chỉ là, John Macmillan cuối cùng không phải những cái kia đại gia nhà sản xuất. Đánh mấy cái điện thoại đi qua, đều không có kết quả. Chần chờ một lát, John Macmillan vẫn là thở dài. Đồng dạng đuổi tới hiện trường đi hỗ trợ. Bận rộn như vậy lấy. Lúc tan việc rất mau tới gần. Tuy nhiên tại điện thoại rơi xuống ống kính phía trên lãng phí một chút thời gian. Sau đó mấy cái ống kính lại vô cùng thuận lợi. Sau đó, mọi người trong lúc vô tình giật mình phát hiện, không có ánh đèn sư tình huống dưới. Sau cùng còn lại mấy cái ống kính vậy mà cũng toàn bộ hoàn thành. Tuổi trẻ đạo diễn tiên sinh tại bố trí ánh sáng phương diện tựa hồ tuyệt không so chuyên nghiệp ánh đèn sư kém bao nhiêu. Tuy nhiên không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng, suy nghĩ một chút Simon đồng thời còn tự mình đảm nhiệm lấy thợ quay phim. Tốt a. Cái này tựa hồ cũng miễn cưỡng có thể giải thích đi qua. Thợ quay phim khẳng định là muốn hiểu một số bố trí ánh sáng. Có điều, một cái chừng 20 tuổi thanh niên tự mình đảm nhiệm một bộ điện ảnh thợ quay phim. Cái này thực vẫn như cũ thẳng khác thường. Có ít người thậm chí không nhịn được nghĩ. Vừa mới nếu như mình cũng giống Josh Whitman một dạng mặc kệ rời đi. Tuổi trẻ đạo diễn tiên sinh hội sẽ không đem chính mình công tác cũng cùng một chỗ kiêm nhiệm. Điều đó không có khả năng đi. Mang theo đủ loại ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Tất cả mọi người tan ca về nhà. Làm nhà sản xuất, John Macmillan tâm lý lại không thoải mái. Hắn đồng dạng có chút hoài nghi hôm nay sau cùng mấy cái ống kính đến cùng có thể hay không dùng. Trên thực tế, John Macmillan thậm chí đều có chút bận tâm ba ngày này phía dưới tới quay chụp ống kính đến cùng. Có thể hay không dùng. Vô luận như thế nào, Simon vẫn là quá trẻ tuổi. Mà lại, John Macmillan vẫn luôn muốn thuê mướn một vị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Simon lại kiên trì chính mình tới đảm nhiệm. Đây cũng là để John lo lắng nhất một chút. Sau đó, kết thúc công việc về sau, Simon mang theo Jeanette muốn đi tra xem ngày mai quay chụp tràng cảnh. John Macmillan lại gọi lại muốn cùng đi Catherine. Hai người mang theo hôm nay quay chụp phim nhựa, vội vàng tiến đến Fox hãng phim. Bởi vì cùng hiệu ứng hồ điệp đuổi tại cùng thời kỳ, Brian De Palma lại cho Simon cung cấp một cái thuận tiện. Chạy đi Lola đoàn làm phim quay chụp phim nhựa có thể đưa đến Fox hãng phim hậu kỳ trung tâm. Cùng hiệu ứng hồ điệp phim nhựa cùng nhau rửa ấn. Đương nhiên, tráng in phí dụng vẫn là muốn thanh toán. Nhưng ngay cả như vậy, Fox hãng phim chuyên nghiệp tráng in điều kiện lại không phải những cái kia một mình tráng in nhà. Máy có thể so sánh. Nguyên thủy phim ảnh đối với một bộ điện ảnh tầm quan trọng không cần nhiều lời. Càng là chuyên nghiệp tráng in hoàn cảnh, phim ảnh chất lượng thì càng có bảo hộ. Bởi vậy, đây cũng là một cái không tiểu nhân tính. Ta hôm qua để Fox hậu kỳ trung tâm bên này in ấn 1/2 ngày trước quay chụp phim ảnh phim. Mẫu, hôm nay liền có thể nhìn đến kết quả. Đi vào Fox hãng phim, John Macmillan chủ động hướng Catherine giải thích lên đem nàng cùng một chỗ gọi tới ý đồ. Nói, nếu như, Catherine, nếu như phim mẫu hiệu quả không được để ý, có lẽ đến tiếp sau đạo diễn cần phải từ ngươi tới làm. Cái này dù sao cũng là $650,000 đầu tư. Catherine hơi hơi lắc đầu. Nói, John, ngươi cần phải đối Simon nhiều một chút lòng tin. Ta, đương nhiên, ta vẫn là rất xem trọng Simon. Nếu như hắn có thể lịch luyện mấy năm lời nói, sau lưng mưu đồ bí mật đem đạo diễn đuổi xuống rốt cuộc không quá hào quang. John Macmillan vẻ mặt nhiều chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, có điều, hắn cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Mà lại, mấy ngày nay tình hình, người cũng là nhìn đến. Catherine cười cười, không nói gì nữa. Hai người tới hậu kỳ trung tâm. John Macmillan đang đem đoàn làm phim hôm nay quay chụp phim nhựa hướng công tác nhân viên làm lấy. Đăng ký, David Zo, Brian De Palma mấy người đúng lúc cười cười nói đi tới. Nhìn đến John cùng Catherine, mấy người cũng lại gần chào hỏi. John vốn là David Zo giới thiệu cho Simon. Đối với Catherine, mọi người cũng đều biết. Sau đó, lẫn nhau trò chuyện vài câu. Biết được John cùng Catherine đang muốn đi nhìn Simon hai ngày trước quay chụp ống kính phim mẫu. David cùng Brian đều sinh ra hứng thú. Brian De Palma nói, vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi nhìn mấy ngày nay quay chụp phim mẫu. Mọi người cùng nhau đi. Ta đối Simon điện ảnh có thể là vô cùng chờ mong. John cùng Catherine nghe đến Brian De Palma nói, như vậy, không tự chủ được liếc nhau. Simon a Simon, người quay chụp ống kính có thể nhất định muốn bình thường một số a. Bằng không, vậy coi như thảm, tối như vậy thầm vì nào đó người cầu nguyện. David Zo hướng công tác nhân viên phân phó vài câu. Mọi người cùng một chỗ hướng hậu kỳ trung tâm phim mẫu phòng chiếu phim đi đến. Đi vào phòng chiếu phim, bên trong đúng lúc cũng có người. Lại là một vị khác Hollywood lâu năm nam ngôi sao Robert Redford cùng với hắn mấy công việc nhân. Viên, Robert Redford đảm nhiệm sản xuất một bộ điện ảnh gần nhất ngay tại làm hậu kỳ. Bởi vậy mới hội xuất hiện ở đây. Lẫn nhau hàn huyên một phen. Robert Redford vốn định rời đi. Nghe David Zo nói vài lời. Nhất thời đến hào hứng. Nói, David. Là cái kia đánh gãy người khác năm đầu chân người trẻ tuổi sao? David Zo gật đầu nói. Đương nhiên, đúng. Simon còn hy vọng chính mình điện ảnh có thể tham gia Sundance liên hoan phim. Cho nên, người có lẽ có thể cùng đi nhìn xem. Người tuổi trẻ kia đập thế nào? Đương nhiên, Robert Redford nhất thời gật đầu. Nhưng vẫn là nói. Có điều. Ta ngược lại là càng đối tiểu gia hỏa kia đánh như thế nào đoạn người khác năm đầu chân cảm thấy. Hứng thú, một đánh năm, rất lợi hại a. Hắn có phải hay không cùng năm đó Bruce Lee như thế? Học qua công phu, David Zo cười nói. Cái này a, đến thời điểm ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Nghe đến Robert Redford cũng dự định lưu lại. John cùng Catherine không khỏi lần nữa bắt đầu vì Simon cầu nguyện. Nói như vậy cười lấy. Công tác nhân viên rất mau đem mấy phần phim mẫu đưa tới. Brian De Palma nhảy qua hiệu ứng hồ điệp. Trực tiếp ra hiệu công tác nhân viên trước chiếu phim Simon quay chụp chạy đi Lola phim mẫu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.